Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Thánh Sơn. Bên trong, bọn tỉ muội, vậy thì là Thánh Sơn. Chúng ta tìm tới. Hakala rít gào lên đem chính mình vui mừng tiết ra. Không thiếu nữ vu đứng ngây tại chỗ, bị trước mắt kỳ cảnh chấn nhiếp, cũng có phản ứng kịp, cùng chu vi đồng bạn ôm nhau mà khóc. Akame lại nhăn lại lông mày. Vậy đúng là Thánh Sơn. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Diệp Tử tiến lên trước thấp giọng hỏi. Trong lòng nàng cũng có đồng dạng nghi vấn. Giữa bầu trời thành thị xem ra hoàn toàn không giống sách cổ bên trong miêu tả như thế. Kim quang lấp lánh, nguy nga lộng lẫy, tháp nhọn tuy rằng đồ sộ, nhưng toàn thân đều hiện màu xám đen, cho dù ở ban ngày cũng lờ mờ tối tăm. Càng khỏi nói trên thành thị không tràn ngập xương đỏ, nồng nặc như đồng hóa không ra máu tươi. Có món đồ gì chen ở trong những động kia? Akame thanh âm hơi khô sáp. Ta xem không rõ lắm, nhưng những thứ đó không quá giống thần linh. Diệp Tử cảm thấy cả người hiện lên một lớp da gà. Cộng trợ hội bên trong nhìn ra xa nhất liền chúc Akame. Nàng lời giải thích để Diệp Tử mơ hồ có chút bất an. Đáng tiếc Lai Ninh đã theo dạ oanh rời đi, bằng không có thể để cho nàng bay gần điểm nhìn. Bọn tỉ muội, Thánh Sơn đang ở trước mắt. Đạo sư giơ hai tay lên hô lớn đạo, thêm ít sức mạnh, chúng ta lập tức đem tìm được Vĩnh Hằng. Nói xong nàng lập tức dục thạch nữ gánh vác nàng đi tới. Diệp Tử nghĩ tiến lên khuyên can, bước ra chân rồi lại thu lại rồi. Nàng nghĩ đến nửa tháng trước Wendy kết cục, vào loại thời điểm này, e sợ bất kỳ khuyên can đều không có ý nghĩa. Không tự mình đi xem một phen, đạo sư đại nhân là sẽ không dừng tay. Một nhóm người bắt đầu gia tăng tốc độ đi tới. Rời đi chân núi sau, tuyết đọng bất ngờ giảm thiếu, chu vi nhiệt độ cũng có tăng trở lại. Đây là trong truyền thuyết cấm địa, cũng là loài người không cách nào đặt chân khu vực. Diệp Tử nghĩ, nhưng mà các nàng hiện tại chính đem dấu chân in lại khối này trốn không người. Nếu như Lai Ninh ở đây, nàng nhất định sẽ rất cao hứng chứ. Quay đầu nhìn tới, nguy nga dãy núi ở phía sau liên miên trùng điệp, dường như một đảo không thể leo tới càng bình phong. Điều này làm cho Diệp Tử không khỏi suy đoán, có hay không chính là bởi vì tuyệt cảnh sơn mạch, khiến cho tà thú không cách nào trực tiếp đánh vào đại lục phúc địa, mới cần đi đường vòng cực bắc chi địa. Bất kể như thế nào, giả nếu thật có thể tìm tới Thánh Sơn, chính mình không cần lại phiêu bạc lang thang, cũng hài lòng đi. Nàng khe khẽ thở dài, nói thật, ngay đêm đó oanh ở trong doanh địa giảng giải biên cương trấn nghe thấy lúc, nàng là động lòng rồi. Ở Wendy hỏi ra ai muốn cùng dạ oanh cùng rời đi lúc, nàng thậm chí không nhịn được muốn đi tới trước một bước, lớn tiếng báo ra tên của chính mình. Nhưng cho đến cuối cùng nàng vẫn không thể vượt qua trong lòng đạo kia hàm bại cho mình quá khứ lưu lại dưới bóng râm. Diệp Tử vẫy vẫy đầu, để cho mình không muốn lại đi nghĩ những này đã qua việc. Đuổi kịp đội ngũ bước tiến, ở hoàng chơi vùng quê bên trong đi nhanh, nhưng chuyện quái dị rất nhanh sẽ phát sinh. Không bất kể các nàng làm sao gia tăng tốc độ, thành thị tổng tượng ở cùng các nàng bảo trì đồng dạng tốc độ giống như lùi về sau. Một canh giờ đi xuống, Thánh Sơn vị trí vẫn trôi nổi ở trong tầng mây. Vừa không lớn lên, cũng không nhỏ đi, lại như phai, các nàng căn bản chưa từng di động. Đạo sư đại nhân, xin mời nghỉ ngơi dưới đi. Bọn tỉ muội đều mệt mỏi. Thạch nữ nói, trong lúc này đã đổi qua mấy làn sóng người gánh vác đạo sư. Nàng là kiên trì thời gian lâu nhất một cái. Không, hiện tại tại sao có thể dừng lại? Hakala không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nàng kiến nghị. Đây là thần linh đối với chúng ta thử thách. Bọn tỉ muội không có kiên định ý chí, là vĩnh viễn không cách nào đến Thánh Sơn. Không thể ngừng, nhất định phải tiếp tục đi, mãi đến tận Thánh Sơn cánh cửa xuất hiện ở trước mắt chúng ta. Gặp khuyên bảo vô hiệu, một nhóm người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên. Có thể tình huống không phát sinh biến hóa. Trong lúc chạy đi nữ phù thủy nhóm còn gặp phải hai làn sóng tà thú. Làn sóng thứ hai xuất hiện hai con dị dạng hỗn hợp thú. Diệp Tử cỏ dại ràng buộc chưa có thể kiên trì quá lâu. Một tên tỉ muội không kịp làm ra phòng ngự dưới cái cổ bị lợi chảo cắt ra. Máu tươi gắn một chỗ. Thật vất vả giải quyết những quái vật này sau. Mọi người phát hiện sắc trời đang từ từ trở tối. Hiển nhiên đã đến hoàng hôn thời khắc. Tòa thành thị này vẫn còn đang các nàng phía trước. Chỉ là hình dáng trở nên càng thêm mơ hồ. Dường như sắp biến mất rồi. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, các nàng nhất định phải tìm kiếm thích hợp đóng quân dã ngoại địa phương cấu trúc nơi đóng quân. Nhưng nơi này và tuyệt cảnh sơn mạch hoàn toàn khác nhau. Phóng tầm mắt nhìn cơ hồ là một mảnh bằng phẳng. Cộng thêm lúc nào cũng có thể qua lại tà thú. Các nàng căn bản không có cách nào ở nơi như thế này qua đêm. Đạo sư đại nhân, chúng ta trước rút về chân núi đi. Để Akame dẫn đường, Hồng Tiêu tới chiều sáng. Nói không chắc có thể ở nửa đêm trước chạy trở về. Không được, Hakala hét lớn. Chúng ta tiêu tốn mất một buổi chiều mới đi tới đây. Trên đường cơ hồ không ngừng lại qua, hiện tại mọi người thể lực đều tiêu hao hơn nửa, không thể lại bảo trì nguyên tốc phản hồi. Bọn tỉ muội nhiều hơn nữa kiên trì một chút, tìm tới Thánh Sơn chúng ta mới có thể chân chính an tâm tới nghỉ ngơi. Vậy Seri đây, có người chỉ vào trên đất đã vô sinh cơ nữ phù thủy hỏi. Chúng ta không có thời gian mai táng nàng, đạo sư lắc lắc đầu. Giữ nàng ở chỗ này đi, đại địa hội thu dụng nàng. Diệp Tử chật vật nhắm mắt, lại một tên tỉ muội rời đi. Nếu như mình lực lượng mạnh mẽ đến đâu một điểm, nàng liền không cần chết ở này nơi hoang vắng. Liền cái bia mộ đều không thể lưu lại. Mọi người ở đây là đi tới vẫn là lùi về sau do dự thời gian. Thạch nữ bỗng nhiên kinh hô, mau nhìn trên trời, thành thị không gặp. Diệp Tử mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy bầu trời đã biến thành màu xám đen, tầng mây ẩn giấu ở trong màn đêm, thành thị biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất nó chưa từng có từng tồn tại, tất cả mọi người đều đứng ngây tại chỗ, trong nhất thời bốn phía yên tĩnh đáng sợ, vĩnh viễn không cách nào tới gần thành thị, nổi giữa không trung ảo giác. Mặt trời xuống núi lúc biến mất trong vô hình. Diệp Tử trong đầu đột nhiên nghĩ đến Lai Ninh giảng giải thám hiểm chuyện xưa. Những kia ở trên biển khơi chứng kiến ly kỳ ảo cảnh. Nàng run cầm cập, thấp giọng nói, chúng ta bị lừa, rất nhanh, nàng liền cao quát lên. Chúng ta bị lừa, vậy căn bản không phải Thánh Sơn. Chúng ta nhìn thấy chính là ảo ảnh. Ảo ảnh. Hakala mạnh đến quay đầu lại, thần sắc dữ tợn có chút dọa người. Đó là cái gì? Lai Ninh chuyện xưa bên trong nhắc qua, loại hiện tượng này ở đi xa lúc thường sẽ đụng phải. Nhưng ở trên đất bằng thì lại hiếm thấy nhiều lắm. Chúng ta nhìn thấy chẳng qua là cái ảo giác. Chân chính thành thị khả năng cách chúng ta rất xa. Thậm chí, nó khả năng căn bản không ở phía trước. Vậy ít nhất nói rõ nó thật sự tồn tại. Hơn nữa không có biến mất. Chuyện này, Diệp Tử cứng lại. Ta không biết. Đang lúc này, Akame bỗng nhiên phát sinh cảnh cáo nói. Cẩn thận, có món đồ gì đến rồi. Nàng chặt nhìn chằm chằm một nhóm người bên trái. Sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Lại là tà thú. Truy phong làm ra nghênh địch tư thế. Có bao nhiêu con? Không. Akame lui về phía sau hai bước. Ta không biết đó là cái gì. Đang khi nói chuyện, một vệt bóng đen từ xa mà đến gần, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, bắn thẳng về phía Akame. Nàng tuy rằng nhìn thấy này đạo kéo tới quang ảnh, nhưng không cách nào né tránh cùng cung tên bất đồng. Nó quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, bóng đen này liền xuyên qua Akame bộ ngực, dẫn nàng bay ra ngoài, liền người cùng nhau lập tức đinh ở phía sau người trên cây khô. Vậy càng là một cây trường mâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?